Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ thôi kẻo sặc mà cậu đi bộ cả một đoạn đường dài thế kia đấy à? Bà chủ quán nói xong thì liền hướng ánh mắt về phía đoạn đường xa tít tắp kéo sâu vào bên trong núi. Khánh một hơi tu cạn chai nước khoáng, thở hổn hển mà đáp: "Vâng bác, khí hậu năm nay khắc nghiệt quá. Tôi đi qua cánh cổng phía đằng kia, đất đai nứt nẻ, năm nay bà con lại mất mùa rồi." Bà chủ quán nghe Khánh nói vậy thì thở dài: "Phải đi cậu ạ, hai tháng nay chẳng có lấy một giọt mưa, chẳng biết trời đất thế nào nữa. Mà thôi, trời cũng đã sắp tối, thế cậu có uống gì nước không để tôi lấy? Không về kịp giờ lại ngủ ngoài đường chứ chẳng chơi." Khánh biết bà chủ quán đang nói đến điều gì nhưng vẫn cố tỏ ra ngạc nhiên hỏi: "Sao lại vậy hả bác? Sao về không kịp lại phải ngủ ở ngoài đường?" Bà chủ quán nức thở dài rồi trả lời: "Cậu là người nơi khác đến không biết, 20 năm trở lại đây cái làng này, ban ngày là của người sống, ban đêm là của người chết. Làng tôi từ lớn đến nhỏ hay đêm xuống là cấm ai dám bước chân ra khỏi nhà, sợ gặp mấy thứ không sạch sẽ." "Có chuyện vậy sao? Vậy bác dọn hàng nhanh kẻo muộn." Khánh nói đoạn đứng lên trả tiền nước sau đó bước vào trong làng. Bà hàng nước thấy Khánh không tò mò hỏi han khi nghe mình nói đến chuyện đó như những người khác thì có chút bất ngờ. Bà ta cứ nghĩ Khánh là một người trẻ tuổi không tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan cho nên nói thêm: "Tôi biết người trẻ của các cậu không tin quỷ thần, nhưng mà tôi vẫn khuyên cậu, nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, cậu nhanh đi qua cái làng này đi, ban đêm ở đây nguy hiểm lắm." Khánh hiểu ý tốt của bà chủ quán nước, cậu gật đầu cười nhẹ, không quên cảm ơn bà ta, kế đó khoác ba lô lên vai và rời đi. Mà đêm tĩnh lặng buông xuống rất nhanh, chẳng mấy chốc mà con đường làng đã bị phủ xuống bởi một màn đêm đen đặc. "Có quỷ khí đang tới đấy thầy." Từ trong ba lô, tiểu quỷ lên tiếng cảnh báo cho Khánh. Khánh gật đầu, cậu cũng cảm nhận có quỷ khí đang tới gần. Khánh đi thêm được một đoạn thì bắt gặp một dáng người nhỏ nhắn đang từ xa đi tới. Nhìn qua có thể nhận ra đó là một cô gái độ 20, trên người mặc một bộ quần áo phong cách rất trẻ. Vừa nhìn thấy Khánh, cô gái kia nở một nụ cười rất tươi mà nói: "Này anh đẹp trai, đi đâu vậy?" "Tôi đến nhà người quen, cô có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?" Khánh nét mặt bình thản đáp: "Cũng không có gì quan trọng lắm, thấy anh đẹp trai lạ mặt, chắc không phải là người của làng này. Nào lại đây em cho anh xem một thứ, anh xem rồi có thể đi được không?" Khánh không biết nữ quỷ kia muốn cho mình xem cái gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Thấy Khánh gật đầu, đôi mắt đẹp của cô gái khẽ chớp, bàn tay thon dài từ từ lần mò mở cúc áo phía trên. Một vệt trắng tinh khôi dần xuất hiện khiến cho Khánh không khỏi giật mình. Cậu từ bé đến lớn vẫn luôn chuyên tâm tu luyện, chưa vướng bụi trần, cứ nghĩ đêm nay sẽ đi quanh làng tìm hiểu sự tình, tiện tay thu phục đám vong hồn quấy nhiễu dân làng. Nào ngờ mới gặp kẻ đầu tiên đã rơi vào tình thế oái om như thế này. Khánh có chút lúng túng mà nói: "Đêm hôm khuya khoắt cô làm như vậy không dễ coi cho lắm." Cô gái nọ thấy Khánh có vẻ thẹn thùng thì thích thú cười tà mị, cái đó lại đưa tay lần mò cúc áo tiếp theo. Thế nhưng động tác lần này của cô gái nọ có chút chậm rãi, vừa đưa tay lần mò cúc áo miệng vừa nói: "Anh đẹp trai chắc không biết ở làng này có luật lệ, người sống ban ngày, người chết ban đêm phải không? Em muốn cho anh xem cái này cơ." Cô gái nói xong thì liền bất thình lình giật tung những cúc áo còn lại. Phía trong tấm áo màu trắng tinh khôi đó không phải là một thân thể mỹ miều, mà thay vào đó là một đống thịt máu bầy nhảy, ruột gan lẫn lộn. Máu tươi không ngừng rễu ra thành những vệt đặc quánh rơi xuống mặt đất, nhìn qua vô cùng kinh dị. "Em có đẹp không anh?" Cô gái toàn thân biến đổi hiện ra tình trạng trước khi chết, khuôn mặt bị dập nát một bên, hai hốc mắt sâu hoắm không còn tròng. Hướng Khánh là một nụ cười tà mị. "Bị tai nạn mà chết sao?" Khánh quan sát một hồi bình thản nói. Cô gái kia cứ tưởng thân thể biến dạng của mình sẽ dọa cho thanh niên trước mặt sợ đái cả da quần. Nhưng câu hỏi của Khánh vừa rồi đã dọa ngược lại cô gái. Anh không sợ sao? Anh rút cuộc là cái thứ gì?" "Là pháp sư, không phải là thứ gì." Khánh dứt lời thì một tay đã nhanh nhẹn giáp một lá bùa lên trán của cô gái qua một tiếng thu. Chỉ thấy thân ảnh của cô gái bị hút vào trong lá bùa, đến văn xin còn chưa kịp nói thành lời. Kỳ quái, từ khi nào mà vong quỷ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net